nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, gặp mặt. Huyện Nagisa, Sakuragi trường cấp 3, câu lạc bộ văn nghệ. Sạch sẽ phòng hoạt động câu lạc bộ. Đông Nam dán tường tất cả thả một loạt giá sách. Ngoài ra chỉ có một chương bàn dài, ba tờ ghế. Hôm nay Hyoshin lại bị Omi lão sư mắng. Một vị nhuộm màu trà tóc chế phục thiếu nữ nói. Hắn có một ngày không bị mắng mới là ngoài ý muốn tin tức. Thanh âm thanh thúy lãnh đạm, là ngồi tại bên cửa sổ thiếu nữ. Trong tay nàng bưng lấy một quyển sách. Có người không bị Omi lão sư mắng sao? Cũng không phải ta một người. Câu lạc bộ văn nghệ duy nhất nam sinh Hyoshin không cam lòng phản bác. Thế nhưng là, giống như chỉ có Hyoshin mỗi ngày bị mắng. Màu trà thiếu nữ ngoẹo đầu nói. Nói bậy, mới không phải. Hyoshin lớn tiếng phản bác. Yên tĩnh, bên cửa sổ thiếu nữ liếc tới. Hyoshin yết hầu nháy mắt ngăn chặn. Bất quá cũng không thể trách Hyoshin à. Omi lão sư là ta gặp qua hung nhất. Tóc màu trà thiếu nữ xem xét. Vội vàng nói. Không sai, không sai. Hyoshin phụ họa. Hôm nay còn chưa tới thời gian lên lớp. Nàng liền đi tới. Nói ta có phải hay không nói với các ngươi qua. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi không phải là cho các ngươi chơi. Không có chuyện gì bạn học nhẹ một chút về chỗ ngồi. Chuẩn bị bài. Làm sao luôn luôn loại này được nghỉ hè tâm tình. Tóc màu trà thiếu nữ cũng học Omi lão sư giọng điệu. Vừa nói, còn vừa dùng thước dạy học càng không ngừng gõ bảng đen. Bên cửa sổ thiếu nữ nói bổ sung. Đúng đúng đúng. Tóc màu trà thiếu nữ. Còn có Hyoshin. Hai người vui sướng cười lên. Liền bên cửa sổ thiếu nữ cũng hơi lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem nàng. Tóc màu trà thiếu nữ trong lòng không tự giác mà tuôn ra sùng bái. Itomi Yuki, bản địa bệnh viện lớn nhà thư nữ. Thành tích học tập ưu tú. Coi như tại sai lầm giá trị rất cao Sakuragi trường cấp 3 cũng đứng hàng đầu. Mặt trứng ngỗng tinh xào tiểu xào. Da thịt giống như đồ sứ trắng nõn. Một đầu màu đen tóc thẳng. Tại từ vịnh Tokyo thổi tới trong gió biển nhẹ nhàng nhu nhu chập chờn. Đẹp để cho người ta say mê, nhưng không có bằng hữu, một cái cũng không có. Đây là lớp 10 trên nửa học kỳ chuyện lúc trước, từ lớp 10 học kỳ sau bắt đầu, nàng cùng Hyoshin cùng nhau gia nhập câu lạc bộ văn nghệ. Cùng một chỗ vượt qua hơn nửa năm, Itomi Yuki y nguyên lãnh đạm, nhưng đã có thể giống vừa rồi như thế nói đùa. Trở về đi, Itomi Yuki khép sách lại, đã đến tan học thời gian. Tóc màu trà thiếu nữ lấy lại tinh thần. Ba người thu dọn đồ đạc. Trả lại xã đoàn chìa khóa. Cùng đi hướng cửa trường. Luôn cảm thấy gần nhất thời gian trôi qua thật nhanh à. Tóc màu trà thiếu nữ hai tay hướng lên. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Đúng rồi. Nàng chợt nhớ tới đối với hai người khác nói. Cuối tuần lên lớp tham quan. Các ngươi nghĩ kỹ đi đâu trường đại học sao? Ta ngay tại Nagisa Đại học. Hyoshin nói, Yuki đâu? Tóc màu trà thiếu nữ hỏi Itomi Yuki. Juntendo, Yuki, chấm ngoặc kép. Tóc màu trà trên mặt thiếu nữ lộ ra lo lắng. Ngươi vẫn là muốn đi tỉ tỉ ngươi đại học sao? Itomi Yuki không mang tình cảm trả lời. Thiếu nữ đơn bạc ưỡn lưng đến thẳng tắp. Tóc màu trà thiếu nữ cùng Hyoshin không biết nói cái gì. Itomi Yuki cùng nàng tỉ tỉ quan hệ rất kém cỏi, tựa hồ vì tranh đoạt gia sản, nhưng lại không ngừng đơn giản như vậy, còn là bình dân được. Hyoshin giọng nói nhẹ nhàng nói, nhà có tiền bên trong lục đục với nhau, ta có thể chịu không được. Itomi Yuki nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía gần ngay trước mắt trường học cửa lớn. Không phải là lục đục với nhau, chỉ là không muốn thua cho nàng. Nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ngắn ngủi trầm mặc, tóc màu trà thiếu nữ đột nhiên nói. Ta cũng đi Juntendo đi. Itomi Yuki ngẩn ra. Sau đó nói. Hashima bạn học, ta hiểu ngươi muốn cùng ta đi lên cùng một trường đại học tâm tình. Nhưng người cần phải rõ ràng trình độ của mình. Ai nha, Họ Hashima tóc màu trà thiếu nữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giải thích, là tham quan. Tham quan á, ta muốn cùng Yuki cùng đi tham quan Juntendo Đại học. Itomi Yuki lộ ra, lúc này mới hợp lý, biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu, Hashima xấu hổ không thể nhìn nàng. Quay đầu lớn tiếng đối với Hyoshin nói. Hyoshin cũng tới. Ta muốn đi Nagisa Đại học a, dù sao ngươi quyết định muốn đi. Tham không tham quan cũng không có gì a. Hashima hùng hổ dọa người. Cũng đúng a, tốt a, ta cùng các ngươi đi. Quá được rồi. Hashima ôm Itomi Yuki mảnh khảnh cánh tay. Đã đến Tokyo ăn cái gì tốt đâu. Hashima bạn học, chúng ta là đi lên lớp tham quan. Không có tự do hoạt động thời gian. Còn có, nóng quá, có thể xin ngươi đừng ôm ta sao? Còn chưa tới tháng 5, chỗ nào nóng rồi? Hashima dán càng chặt hơn. Itomi Yuki tinh xảo khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lại để cho nàng buông tay. Hai người lấy một loại hơi có vẻ khó chịu nhưng thân mật tư thế. Đi ra cửa trường, nguyên lai là cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Trách không được đi ra muộn. Nghe thấy đạo này mang theo hài hước êm tai âm thanh. Itomi Yuki sắc mặt thoáng cái lạnh xuống đến. Khuôn mặt nhỏ căng cứng. Ba người theo tiếng nhìn lại. Một cỗ cấp cao xe thể thao màu đỏ. Xiên lộ vai màu đen váy liền áo cao nhã nữ tính. Đang từ trên xe đi xuống. Tinh xảo tóc ngắn. Làn da đạn nhuận. Mặt mày cùng mũi lớn lên rất hoa lệ. Dáng người tinh tế. Bộ ngực lại rất đầy đặn. Lại tăng thêm một đôi chân dài. Là cái làm cho người ta thèm nhỏ dãi mỹ nữ. Các ngươi tốt. Ta là tỷ tỷ của Yuki. Itomi Sayaka lộ ra tỷ tỷ thân thiết dáng tươi cười. Ngươi. Ngươi tốt. Còn không có ra cửa trường hai người. Còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có khí chất như vậy người. Có vẻ hơi sợ hãi. Itomi Sayaka trông thấy Hashima ôm muội muội tay. Trên mặt dáng tươi cười. Tò mò hỏi nàng, ngươi là bằng hữu của Yuki? A, là. Hashima vội vàng buông tay ra. Vốn là nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không nhịn được lại co lại một vòng. Ánh mắt trượt xuống tới trên đất. Ngươi tới làm gì? Itomi Yuki tiến lên một bước. Lấy một loại lạnh lùng giọng điệu nói. Phụ thân để ta thuận đường tới đón ngươi. Ta cũng không có cách nào. Itomi Sayaka mang theo oán trách nói. Đúng rồi, nàng nhớ tới đối với vị trí lái vẫy tay. Minamoto-kun, xuống tới lên tiếng chào hỏi. Ba người ánh mắt thuận tay của nàng nhìn sang. Cửa xe mở ra, một cái nam nhân đi xuống. Có ít người, người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Thời điểm đó bầu không khí, người kia tư thái, phảng phất đang trong trí nhớ kết đông lạnh. Mặc cho sau đó thời không như thế nào thay đổi cọ dừa. Không biết đục khoét hư. Không biết mục nát. Không biết tiêu vong. Trước mắt người này chính là người như vậy. Gió biển thổi động đến hắn lại mảnh vừa mềm tóc đen. Hashima nhịn không được che kinh ngạc miệng. Itomi Yuki cũng nhiều nhìn qua. Hôm nay từ vịnh Tokyo bên trên thổi tới gió đêm rất dễ chịu. Minamoto Shimoto vừa cười nói. Vừa đi tới, loại đồ vật này có trọng yếu không? Itomi Sayaka tay, một cách tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn. Trọng yếu, cũng không trọng yếu, có ý tứ gì? Itomi Sayaka tò mò nhìn qua Minamoto Shimoto bên mặt. Ta một người, không trọng yếu, ngươi cùng ta hai người. Nó liền rất trọng yếu. Không thích, Yuki còn ở đây. Itomi Sayaka tuyệt không thích gắt giọng. Itomi Yuki mắt lạnh nhìn tỉ tỉ mình. Rõ ràng nàng cùng bằng hữu của nàng đang chờ. Chính mình lại tại nơi đó trò chuyện. Hoàn toàn không quan tâm nàng. Còn có bằng hữu của nàng. Nàng chính là không thích nàng loại này không coi ai ra gì. Khắp nơi đem chính mình đặt ở cấp trên thái độ. Vô luận như thế nào. Cũng muốn vượt qua nàng. Nàng muốn hướng phụ thân chứng minh. Ưu tú hơn người, thích hợp kế thừa nhà Itomi người, là nàng, các ngươi tốt. Minamoto Shimoto dò xét ba người liếc mắt, sau đó đem lực chú ý tập trung ở lạnh lấy khuôn mặt nhỏ Itomi Yuki trên thân. xanh đen sắc váy xếp nếp, áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ một kiện mùa xuân mỏng sam, đều là đồng phục trường. Ngươi chính là Yuki, ta là Minamoto Shimoto, xem như tỷ tỷ ngươi. Chấm ngoặc kép, còn tại khảo hạch kỳ bạn trai. Itomi Sayaka giọng nói nhẹ nhàng. Vậy thì không phải là bạn trai. Itomi Yuki lạnh giọng nói. Không có kết giao, tiện tay kéo tay. Tỷ tỷ, xin ngươi đừng làm bại hoại nhà Itomi thanh danh sự tính. Ara, ara. Itomi Sayaka thập phần vui vẻ. Yuki, thế giới của người lớn rất khai phóng a. Ta cùng Minamoto-kun quan hệ, không chỉ có riêng chỉ là dắt tay. Có phải hay không? Minamoto-kun, Minamoto Shimoto tay ngăn trở miệng. Áp tay đối với Itomi Sayaka nói. Lão bản, ta người này chú trọng nhất thanh danh. Muốn để ta nói là, đến thêm tiền, không thích. Trở về rồi hãy nói những thứ này. Itomi Sayaka sắc mặt phấn hồng. Thanh âm ẩm ướt cộc cộc. Coi là hai người đang nói cái gì hạ lưu chủ đề Itomi Yuki. Sắc mặt càng thêm băng lãnh. Hai gã khác học sinh cấp 3 nhịp tim đến nhanh chóng. Trong đầu kìm lòng không được hiện ra trước mắt tuấn nam mỹ nữ màu hồng tú chàng. Yuki, Itomi Sayaka biểu lộ có chút giống như cười mà không phải cười. Ngươi còn không có tự giới thiệu đi. Không muốn làm bại hoại nhà Itomi thanh danh sự tình nha. Itomi Yuki hít sâu một hơi. Chuyển hướng Minamoto Shimoto. Ánh mắt của nàng trong suốt sáng tỏ. Ngài tốt, ta là Itomi Yuki. Lần đầu gặp mặt, nàng có chút xoay người. Cúi người chào. Không cần khách khí. Ngươi là muội muội của Sayaka. Chính là ta muội muội. Minamoto Shimoto cười nói, gọi Kaka là được. Itomi Sayaka nói bổ sung. Itomi Yuki gật đầu, không nói chuyện. Trong sân trường đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Đều thời gian này, Itomi Sayaka đột nhiên kịp phản ứng. Yuki, cùng bằng hữu chơi nhà tròi đến đây chấm dứt. Đừng để phụ thân đợi lâu. Itomi Yuki giống như là lạnh lùng đến nhìn chằm chằm nàng. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển hướng Hashima cùng Hyoshin. Gặp lại tương đương, Hashima phất phất tay nhỏ. Lộ ra nụ cười sán lạn. Hyoshin nhẹ gật đầu. Itomi Yuki như anh đào miệng nhỏ. Vừa mở ra, còn chưa kịp nói cái gì. Liền bị tỷ tỷ nàng túm lên xe. Rất lâu không gặp, thừa dịp trở về phía trước. Tỷ muội chúng ta tranh thủ thời gian nóng người một chút. Người thả ta ra. Ta không muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Ta muốn ngồi phía trước. Lái xe là ngươi ca ca. Tay lái phụ là tỷ tỷ vị trí. Ta, chấm ngoặc kép, cửa xe đóng lại. Nhà có tiền đồ vật. Mặc kệ là xe, còn là phòng ở. Cách âm đều rất được. Hai tên học sinh cấp 3 trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem phảng phất đang rất nhỏ lắc lư thân xe. Buổi tối hôm nay gió. Giống như có chút huyên náo a. Hai vị, gặp lại, không đợi hai người đáp lại. Minamoto Shimoto cười lên ghế lái. Mỹ nữ đánh nhau, hơn nữa còn là mỹ nữ tỷ muội đánh nhau. Hoàn toàn chính xác có ý tứ. Minamoto Shimoto vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu nhìn hiện trường livestream. Thỉnh thoảng nhấc lên váy. Học sinh cấp 3 váy xếp nếp, 26 tuổi váy liền áo. Non mịn thanh xuân chân. Gợi cảm thành thục chân. Còn có mảnh khảnh bờ eo thon. Minamoto Shimoto không có giả mù sa mưa dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hắn chẳng qua là cảm thấy có bạn gái lãng phí thời gian. Không phải là đối với loại sự tình này không hứng thú. Hai người náo một trận. Nói chính xác, Itomi Yuki dãy dụa phản kháng một trận. Cuối cùng an tĩnh lại. Hai tỷ muội nguyên bản óng ánh sáng long lanh gương mặt. Hơi có vẻ ửng hồng. Itomi Yuki mặt lạnh chỉnh lý đồng phục cùng tóc. Itomi Sayaka đối với cái gương nhỏ chỉnh lý trang dung. Một mặt thỏa mãn. Nhìn trước mắt chàng cảnh. Minamoto Shimoto nhịn không được nghĩ đến Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Không biết hai người bọn họ dạng này đánh nhau. Sẽ là cỡ nào tuyệt không thể tả chàng cảnh. Chờ chút. Màu vàng thiểm điện. Cung tiễn lôi ra vài trăm mét hồng long. Một trưởng vỗ gãy dòng sông. Đánh nhau không tốt, còn là không nên đánh nhau. Nhà Itomi là một tòa danh phủ kỳ thực hào trạch. Trên tường rào cài đặt phòng ngừa giặc cướp leo tường thiết bị. Xuyên qua vườn hoa, Minamoto Shimoto nhìn thấy cha mẹ của Itomi tỉ muội. Nam trầm ổn, nữ đoan chính, cứ việc đã có tuổi. Y nguyên có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ anh tuấn cùng mỹ mạo. Minamoto Shimoto lấy ra Itomi Sayaka chuẩn bị hổ phòng, điểm tâm. Xem như lễ gặp mặt, hai người đối với hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt. Không phải là bởi vì điểm tâm, mà là bề ngoài và khí chất. Bề ngoài liền không nói. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi có bao nhiêu xinh đẹp. Minamoto Shimoto liền đẹp trai cỡ nào. Khí chất phương diện, Minamoto Shimoto trước kia là dáng vẻ thư sinh. Gặp phải Kanbayashi Miko đằng sau, lại cả ngày đợi trong núi. Dần dần cùng Kanbayashi Miko khí chất biến tương tự, biến có chút thoát tục. Itomi Sayaka cùng hắn dựa chung một chỗ lúc, luôn luôn nghe được một chủng loại giống như mùa xuân tươi mát khí tức. Nếu như không phải là biết Minamoto Shimoto diện mục thật sự, nàng cũng nhịn không được sinh ra hảo cảm. Năm người ngồi ở phòng khách, bên cạnh nói chuyện phiếm, vừa ăn Minamoto Shimoto mang tới hổ phòng, điểm tâm. Mỗi lần nhìn thấy đóa hoa đồng dạng điểm tâm, ta đều có một loại không nỡ cửa vào cảm giác. Itomi mẫu thân thanh âm cũng rất êm tai, mang theo một cỗ nhàn nhã trang nhã. Ta cũng thế, Minamoto Shimoto cười nói, bóng loáng mặt ngoài, tỉ mỉ lại hiện lên hơi mờ chịu ánh sáng bộ dáng. Thấy thế nào đều gọi được là một kiện mỹ thuật phẩm, để người nhịn không được nghĩ đưa tay vuốt ve. Nasume, Itomi Yuki nói ra câu nói này nguyên tắc. Giả, bị vạch trần. Minamoto Shimoto vẻ mặt đau khổ đối với Itomi Sayaka nói. Itomi Yuki trên người có văn học như thiếu nữ linh khí. Chân rất xinh đẹp. Không khóc, không khóc. Cho Itomi Sayaka dỗ tiểu hài. Cho hắn một khối điểm tâm. Itomi mẫu thân dò xét hai người. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Shimoto-kun bình thường lên lớp, có thời gian nhìn Nasume. Itomi phụ thân hỏi, bộ văn học 6 giờ tối có một bài giảng. Cái kia thời gian ta không có lớp, cùng bằng hữu đi uống rượu lại quá sớm, cho nên thường xuyên chạy đi dự thính. Học được không ít thứ. Người một cái y khoa sinh, học văn có học gì đó dùng. Itomi Sayaka ngay tại ăn một khối phảng phất cá chép đông cứng điểm tâm. Minamoto Shimoto ăn điểm tâm, uống một ngụm trà. Ngươi câu nói này, để ta nhớ tới nhìn qua một bộ phim bên trong một câu lời kịch. Ngươi không phải là không nhìn điện ảnh sao? Itomi Sayaka giống như có chút u oán nói. Học tiếng Ý lúc nhìn. Minamoto Shimoto không ăn, điểm tâm quá ngọt. Một bên Itomi Yuki ngược lại là ăn rất vui vẻ. Một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ. Đương nhiên trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Gì đó lời kịch, Itomi mẫu thân hỏi, là đi trên dây tìm nghệ nhân. Đối với thiếu nữ thằng hề nói, trên thế giới này không có thứ không cần thiết. Ven đường tảng đá, bầu trời đêm lấp lánh ngôi sao đều là giống nhau. Tiếng Ý, ngươi còn biết tiếng Ý? Itomi Sayaka hỏi, Minamoto Shimoto gật đầu, dành thời gian học. Ta trước học Hán ngữ, sau đó là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, còn biết một chút xíu tiếng Tây Ban Nha. Trong phòng khách trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, ngươi sẽ nhiều như vậy ngôn ngữ. Itomi Sayaka dùng một loại tiểu tử ngươi liền không sợ đem châu thổi phá ánh mắt nhìn chằm chằm. Hán, Shimoto-kun lên lớp sát hạch toàn khoa mắc điểm, hiểu mấy môn ngoại ngữ không có gì. Itomi mẫu thân xem ra đối với Minamoto Shimoto rất hài lòng. Chỉ là, tại sao trước học Hán ngữ? Cá nhân hứng thú, dù sao học nhanh, ta liền không để ý trước học đâu một môn. Minamoto Shimoto trả lời, Japan ngôn ngữ hệ thống bên trong. Rất nhiều cao nhã từ đều là đến từ Hán ngữ. Tỉ như nói Juntendo Đại học, lấy ý tại dịch kinh, thuận thiên ứng nhân, cùng mạnh tử, thuận thiên người tồn, nghịch thiên người vong, chớ nói chi là niên hiệu, cùng quý tộc lấy tên, phần lớn là đến từ Hán ngữ cổ tịch, trọng yếu nhất chính là chú pháp, loại vật này, động một cái cũng không thể động, thay đổi không thể thay đổi, không biết Hán ngữ, rất nhiều thứ đều nhìn không rõ, thẳng đến phát triển cho tới hôm nay. Japan cuối cùng đem một chút lý giải thấu triệt Hán ngữ chú pháp bản thổ hóa, giảm xuống tu luyện độ khó, lại sáng tạo ra rất nhiều chính mình chú pháp, bất quá có chút cao thâm pháp môn, vẫn là phải học Hán ngữ. Kaka tại sao học nhiều như vậy ngôn ngữ đâu? Itomi Yuki dùng nàng thanh lãnh thanh âm hỏi. Không có đặc biệt nguyên nhân. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ, ngữ khí ôn hòa, chỉ là muốn nhìn một chút chính mình có thể làm đến trình độ gì, phát triển chính mình khả năng. Rất tốt, Itomi phụ thân gật đầu, chủ yếu là thông minh. Itomi Sayaka tự hào nói, từ nhỏ mọi người liền nói ta là thiên tài. Đối nàng, Minamoto Shimoto thái độ liền lỗ mãng một chút, mang theo người trẻ tuổi ưa thích, có chính mình nói như vậy nha, không muốn mặt. Itomi Sayaka cắt một tiếng. Ta không nói a, mọi người nói. Dù sao chính là không muốn mặt. Hai người giống như tình lữ cãi nhau. Itomi cha mẹ nhìn đều rất hài lòng. Itomi phụ thân cảm thấy Minamoto Shimoto vẫn còn có chút người trẻ tuổi tự ngạo cùng khoe khoang. Nhưng Minamoto Shimoto có khoe khoang tiền vốn, mà lại mới 20 tuổi. Không tính là cái gì. Mấu chốt là bác sĩ, không phải là gì đó người xấu. Nữ nhi của mình ưa thích, cái này đủ. Ăn xong cơm tối, Minamoto Shimoto chính mình đi, Itomi Sayaka lưu lại trong nhà qua một đêm. Gió biển phơ phất, Minamoto Shimoto đi chạm xe trên đường, trong lòng oán trách không cho phép tại công chúng trường hợp sử dụng thần lực quy định, lãng phí luyện tập ngự phong chú tốt đẹp cơ. Hả? Tầm mắt bên trong, một đạo thần lực màu xám chợt lóe lên, kề sát đất phi hành. Công chúng trường hợp sử dụng thần lực người, hết thảy ấn phản nhân loại người tu hành xử trí. Minamoto Shimoto nhớ tới đầu này khắc nghiệt quy tắc. Nói như vậy, đây là một vị phản nhân loại người tu hành. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.